gặp nhau đây, xin hỏi người bạn thân, đi đường nào giải thoát, đi đường nào an lành, đi đường ít người đi. Đường đại bi vô ngã, đường đại trí vị tha, đường đại dũng sông pha, đi đường ít người đi. Đường cô thân bất hại, đường khổ nhục đắng cay, đường sống vì mọi người, vì đường trần điên đảo, bao kẻ tranh chấp đi, đường tài sắc danh lợi, sớm tàn như cơn mê. Không gì tịnh lạc bằng khiêm nhẫn niệm nam mô, không gì vĩ đại hơn dám yêu thương kẻ. Có rất nhiều ban hộ niệm, và trong ban hộ niệm đó rồi có nhiều chùa xây dựng các phòng vãng sanh, gọi là vãng sanh đường. Nên từ những cái sự việc hộ niệm như vậy mà lại sanh ra nhiều cái vấn đề, có những cái vấn đề bị người khác chỉ trích về ban hộ niệm. Thực ra cái gì mà mới mẻ thì nó chưa hoàn thiện, mà cái gì mà mới mẻ thì dĩ nhiên là sẽ có nhiều người góp ý. Đây là chuyện đương nhiên, mà càng nhiều người góp ý, càng nhiều người nói mình càng mừng á, tại người ta quan tâm. Ta quan tâm, ta bỏ mặt, ta không nói gì hết á, dầu cho người ta chỉ trích nữa mình cũng mừng nữa. Ta đang quan tâm để chi? Để mình tìm cái đúng nhất à, mình đi. Mình không nói mình đúng nhất ở đây, tại vì á, là cái gì mới mẻ thì có những cái bước đi ban đầu. Đi ban đầu nhầm khi nó cũng phải có dích dắt chút đỉnh, chứ không bao giờ đi ban đầu mà nó tròn trịa được hết á. Chính cái chỗ ta quan tâm, ta nói thì nhờ những bậc tiện tri thức góp ý, rồi nhờ nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó góp ý để chúng ta hoàn thiện hơn. Cái mục đích chúng ta hoàn thiện hơn để làm gì quý vị? Để giúp đỡ người khác thôi, chứ không phải để kiếm tiền, hai này nó khác nhau à. Để giúp đỡ người khác à, mà cái tâm giúp đỡ người khác, quý vị biết tâm gì không? Tâm giúp đỡ người khác á, nếu là phàm phu là tâm bố thí, tâm cho, tâm tặng là tâm bố thí, mà bậc thánh nhân là tâm bồ tát á, là bồ đề tát đỏ giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là đi giúp đỡ các người khác. Nên trong kinh Phổ Môn có dạy rằng Đức Quán Thâm Bồ Tát khi cần hiện thân nào liền hiện thân đó ra ở thế gian để cứu độ chúng sanh, liền mới gọi là quán sát thế gian âm thanh kêu khổ mà cứu, mà đúng không? Bây giờ mà mình nghe cái người bệnh mà kêu trời ơi đau quá, mình nghe chịu không nổi gì, phải lại cứu thôi chứ làm sao giờ. Cũng học theo hạnh Quán Thâm Bồ Tát đó. Thì ở đây để chúng ta không lặp lại những câu trả lời, nên chúng ta sẽ nói thẳng vấn đề luôn. Đó là bạch thầy, chúng con được nghe giảng sư nói về Phật tử tại gia đi hộ niệm là lãnh nghiệp, có phải như vậy không? Đi hộ niệm cho người khác tức là lãnh nghiệp cho người khác. Bây giờ xét theo nhân quả mà nói, Nếu một người nào có thể lãnh nghiệp cho người khác, chắc là Đức Phật thì hiện ta bà lãnh nghiệp hết rồi. Có ai thương chúng sanh bằng Phật không? Phật là cha lành của bốn loài, là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Thiên nhân là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là từ phụ là ông cha hiền á, từ phụ á, tứ sanh là bốn loài sanh, là nõn sanh, thai sanh, quá sanh, thấp sanh. Nõn là trứng á, trứng sanh ra. Thai sanh là mình có thai mình sanh ra. Hóa sanh là tự nhiên có à. Ví dụ như các loài ẩm thấp hoặc là cõi trời, địa ngục tự nhiên sanh ra là hóa sanh. Còn thấp sanh là các loài ở dưới nước mà sanh lên, các nơi ẩm thấp mà sanh lên gọi là thấp sanh. Vậy chúng ta là loài gì? Loài thai sanh. Chúng ta là loài thai sanh. Như vậy thì quý vị, Đức Phật là cha lành của bốn loài, mà từ phụ nó chứ. Cha mà cha hiền nữa. Vậy ông cha hiền nào ghét con không quý vị? Thương phải không? À thương mà con lãnh nghiệp quá trời rồi, con khổ quá Đức Phật ơi, chồng con á mỗi ngày nhậu rượu xỉn trong à, con nó chích ma túy, khổ quá trời Đức Phật ơi, xin Đức Phật lãnh nghiệp giùm con. Đức Phật có lãnh được không? Không, Đức Phật còn lãnh không nghiệp nữa, mình thần thông gì mà lãnh được nghiệp người ta? Đúng không? Như vậy thì đi hộ niệm cho người khác, chuyện là giảng sanh được hay không thầy không biết, nhưng mà cái trước hết là tâm tốt, cái tâm muốn giúp người ta. Trời, băng đi băng hôm mũi cắn gần chết mà đi rồi tốn tiền xe, thay vì người ta ngủ nhà cho ngon, đúng không? Đi băng đi băng hôm mà ở gần xác chết nữa chứ, xác chết ai không sợ, nhầm người bệnh truyền nhiễm lây nữa, người ta không ngại điều đó, đúng không? Như vậy trước hết phải có tâm Bồ Tát. Mình phải là khen những người hộ niệm. Đầu tiên phát cái tâm này là phát cái tâm muốn giúp người, tâm này là tâm tốt. Ai nói gì nói, dám đi ban đêm thử một đêm coi, rồi về biết đá biết vàng, đúng không? Đi 1-2 giờ khuya về, tâm đó tâm tốt, tâm hy sinh người khác mới làm được. Rồi người ta có trả tiền đồng bạc nào không? Trả đâu lấy đâu. Nguyên tắc của hộ niệm. Còn chỗ nào mà đi hộ mà người ta trả tiền bạc tỷ, bạc trăm đó, cái đó không phải giúp người ta, mà vì tiền đi. Nhưng mình có phải vì tiền đi không? Không phải vì tiền đi, chính là đi giúp người ta, trước hết có cái tâm tốt ở trong đó rồi đó. Cái thứ hai nữa là có mình hộ niệm, những người mà gần mất này nè, thường là đa phần là những bệnh ung thư, nên họ rất là đau đớn, nên họ rất là hoảng loạn, họ tỉnh lắm. Bệnh ung thư rất là tỉnh quý vị, trước khi chết còn nói ngang, nói mấy lời nằm xuống chết đó, bệnh ung thư vậy đó, mà họ đau đớn ghê gớm lắm, nhưng mà họ còn tỉnh có nghĩa là còn khả năng khai thị. Cái thứ hai nữa là họ đau đớn quá, họ không biết bám víu vào ai hết đó, nên đó họ bám víu vào những người hộ niệm xung quanh. Thấy nhiều người xung quanh hộ niệm mình, họ nghĩ là hộ niệm như vậy là mình sẽ bớt nghiệp, mình sẽ có con đường đi, nhờ Đức Phật gia hộ tâm họ bình an hơn, đúng không? Như vậy thì làm cho người khác an tâm là hạnh vô ý không? Ô ý thí của an tâm Bồ Tát còn gì nữa, đúng không? Mình có tài thí, vô ý thí, rồi pháp thí, mà này bố thí cái vô ý còn gì nữa. Như vậy thì cái thứ nhất là tâm của người đó tốt, cái thứ hai là bố thí cái vô ý, cái thứ ba nữa là làm lợi lạc cho người đó. Còn cái thứ tư nữa chứ, còn về ý nghĩa của mặt xã hội nữa. Ý nghĩa mặt xã hội là giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, trong lúc có bơ vơ có một mình nè, tự nhiên có nhiều bạn bè nó khó khăn không, chết đâu ai chịu dám theo đâu, mà những người này theo tới chỗ đưa mình đi. Như vậy thì những người này là những người bạn, phải không? Mà kết bạn đi rồi thì nếu người ta có về được Tây Phương thì người ta cũng quay lại người ta độ mình, còn không về được Tây Phương mai mốt mình về mình cũng gặp người ta mình độ người ta. Kết bạn mà gọi là kết duyên đó, nói kết bạn kiểu thế gian, thực ra đó là kết duyên. Nên nếu hộ niệm với cái tinh thần muốn giúp đỡ người khác trong những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trước lúc chết bơ vơ lạc lõng, thì đây là một cái cách hộ niệm chân chính, không lãnh nghiệp mà là có phước nữa quý vị. Nếu với cái tâm đó nha, còn với tâm ngược lại là cầu danh, với tâm ngược lại là cầu tiền cầu bạc là chuyện đó là chuyện khác nha, đó là không có phước có tội đấy. Rồi xin thầy câu khác. Thưa thầy, chúng con là cư sĩ tại gia, có được quyền hộ niệm cho người xuất gia không? Xin thầy quan niệm cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. cư sĩ tại gia có quyền hộ niệm cho người xuất gia hay không? Bây giờ mình xét về mặt tướng và về mặt tánh. Ví dụ như trên mặt tướng á, thì cái ông này ổng vác được cái bao gạo 100 kg, mà sức ổng sức khỏe, người ta có cần người hộ đâu, cần đâu, đúng không? Không cần, ta vác được rồi không cần người hộ. Nhưng mà bao đó 100 kg mà họ sức không có sức khỏe, vác được 60 à, vác nổi, mình đưa vai làm vác tiếp người ta lên. À, như vậy á thì về mặt hình tướng á thì người cư sĩ tại gia không thể hộ niệm cho người xuất gia. Tại tại gia có 5 giới à. Xuất gia tỳ kheo ni 348 giới, còn tỳ kheo tăng á thì 250 giới. Về mặt hình tướng, nhưng về mặt lý, trong kinh Đức Phật dạy có 4 hạng người đó xuất gia. Hạng người thứ nhất là người ở tại gia tâm tại gia, người thứ hai là người tại gia tâm xuất gia, người thứ ba người xuất gia tâm tại gia, người thứ tư người xuất gia tâm xuất gia. Mà xuất gia là gì? Là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, phải không? Bây giờ quý vị ở tại gia phải không? Đúng không? Tâm quý vị tu đến giải thoát giác ngộ, không có lì gì hồng trần hết, tâm quý vị xuất gia không? Mà tâm dẫn đầu các pháp không? Vậy bây giờ lấy cái xuất gia tâm đi hộ cho người xuất gia như vậy được không? Được sao không được? Tại cái này là trên lời nói thôi mà. Cái đó là cái thứ nhất về mặt lý mà mình nói. Cái thứ hai nữa, con người ta có cần không? Ở đâu có nhu cầu, có đáp ứng à? Ví dụ như cái người mất đó là người xuất gia, cái người đó có cần người hộ niệm không? Hỏi người ta là cần bằng hộ niệm không? Cái người đó là thôi xin hộ niệm cho là sư cô thầy gì đó, là trong lúc tu thì cũng chưa đắc quả giải thoát hoàn toàn, nên cần những người hộ niệm thôi, tôi ra thiết thỉnh cầu. Thì mình hộ, ta cần mình giúp. Người tại gia hay người xuất gia đi qua đường già cả chấm gậy lụm cụm, phải cần cái người trẻ đứng ra che xe cho đi qua không? Chứ đâu có nói xuất gia tại gia không, lúc nào cần phải không? Mình có lúc cần chứ. Người xuất gia cũng khi cần chứ không phải là đâu lúc nào cũng không cần đâu, phải không? Lúc không cần là lúc mình còn mạnh còn khỏe kìa, còn mà lúc nghiệp nó tới rồi, lúc đó phải chống phải chổi bên đây, vô thị kiếp mà. Ngã tích vãng tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Sức con kiếp này còn tỷ kiếp trước biết có sức không, đúng không? Minh nghiệp dày đây này, gọi là tập khí quá trần. Bây giờ đang lúc tới mất nè, bao dây quánh à, bao dây quánh ta làm ta tán loạn tâm thần, nên lúc đó cũng cần những người hộ niệm về mặt tâm lý trước à. Rồi cái thứ hai nữa là về mặt hộ nhất tâm. À, nên á, về lý á, thì tâm mình xuất gia tu hành về tâm rồi à, nên mình bất kỳ đi hộ niệm cho ai cũng được, phải không? Còn á, về mặt sự á, thì người ta không chấp nhận là đúng, chứ không có sai gì hết á ở đây. Nhưng mà đạo Phật phải lý sự viên dung, chứ nói sự không sao được, đúng không? Đạo Phật, Đức Phật dạy là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Có tánh có tướng, hai cái đừng bỏ nào hết, bỏ cái chấp bên. Nên cái nhị đế là hai cái dung thông với nhau, nên mới có tam muội ấn á. Tam muội là chánh định, mới đi vào chánh định được. Bỏ tướng mà lấy tánh không không được, bỏ tánh lấy tướng không thì không được, là không ổn rồi. Bây giờ nói là chúng ta là tu tu tâm thôi quý vị. Nên có một vị đó là tu tâm, đi giữa ở trong chùa tất cái cốc, nhưng mà ta gọi là cái chùa, chứ thực ra thì cũng chưa có bản hiệu gì. Đi lại thấy mặt buồn tà lõn, tiếp khách ở trần tiếp khách quý vị, mà Phật tử nữ đây không nè. Rồi hỏi sao là tôi tu tự tại à, tôi đang cởi trần tôi cắt kiển, thì khách lại cởi trần tiếp khách là chuyện bình thường, tự tại an nhiên. Nói nghe thì có lý, nhưng mà thực ra không phải. Mình có tánh có tướng quý vị, tất nhiên là có lý và có sự. Nên cái bên ngoài, cái quay nghi tế hạnh mình phải giữ là giữ về phần sự. Còn cái tâm chúng ta ý thức tỉnh giác để lọc tâm á, là về phần lý. Hai cái phải dung thông với nhau. Nên bây giờ đang cắt kiển người ta lợi, mà những người lịch sự người ta lợi, thì mình vô mặc cái áo dài vô tiếp. Có sao đâu, đâu phải đang cắt kiển mặc cái quần cục đỡ vị tiếp khách luôn. Nói mình là tự tại an nhiên. Chấp bên chấp không á, nhà Phật có chấp không chấp có đâu, tùy duyên, phải không? Nhà Phật là tùy duyên, duyên như thế nào làm như như vậy. Còn ở tứ tánh mình phải dung thông. Đang mặc áo chàng này tự nhiên con mời đám cưới đãi nhà hàng, mặc vô trong nhà hàng tôi tự tại rồi, ở đâu tôi đi vô vào ra trong pháp rồi, được không? Nó phiền não cho chết, đúng không? Nó về nó nhằn nhữ cho chết, phải không? Mà mình làm khổ chúng sanh chưa? Thì thay vì về mình mặc cái áo nào nó đúng với cái nhà hàng đó thì chúng sanh không bị phiền não, đúng không? Vì mình mà chúng sanh phiền não như vậy là mình thấy mình sai rồi đó, nên mình phải chỉnh sửa lại cái đó. Nên cái tướng bên ngoài cũng là quan trọng. Nên tấm gương là nghi lễ chứ. Nghi là cái phần bên ngoài, nghi thức ở bên ngoài, còn lễ là cái phần lễ nghĩa là phần bên trong tâm, sự kính trọng ở trong tâm. Nên nhà Phật có nghi lễ, nên mình bỏ cái đó tức là mình bỏ phần nghi rồi, lấy cái tâm tôn kính không phần lễ. Mà không có nghi là không có lễ đó quý vị. Ở bên ngoài mình không tôn kính là bên trong coi chừng mình không tôn kính đó. Lên trước bàn Phật phải trần mặt quần tục quen. Như vậy mình nói lòng mình tôn kính Phật có kính không? Tướng mình không kính rồi là tâm mình sẽ không kính đấy, đúng không? Còn nếu mà tướng mình cứ kính là tỏ ra khác liền, lên trước bàn Phật phải mập, thấy tướng không? Nhưng mà mập tướng đó là tâm mình kính đó, mình mới mập, đúng chưa? Như vậy hai cái có bỏ được cái nào không? À, là chúng ta không bỏ được cái nào hết. Đó nên khi người ở cư sĩ mình á, muốn hộ niệm cho người xuất gia, cái thứ nhất là mình hỏi tâm mình á, là có muốn tâm mình tu để mà như là người tại gia mà tâm xuất gia có phải không? Cái thứ hai nữa, cái nhu cầu người ta có không? Nhu cầu của cái người đó đó có không? Nếu người ta cầu mình giúp à, Bồ Tát, mình tu theo hạnh Bồ Tát mà không phải mình là Bồ Tát. Tu hạnh Bồ Tát có nghĩa là mình phát tâm thôi, thọ Bồ Tát giới là mình phát tâm tu Bồ Tát nhân thôi, chứ không phải là mình là Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm, mà mình là cái nhân để bước tới đó. Ai cũng tạo nhân hết á, là mình đang tu thì chúng sanh ai cần hoặc là bất kỳ một vị nào đó cần thì mình đến mình giúp thôi. Tao không cần thôi, có nhu cầu thì có giúp, còn không có nhu cầu thì thôi. Chùa đồng ý, bản thân của người đó có nhu cầu đồng ý thỉnh cầu, chúng ta sẵn sàng, ta không hẹp hòi, không phân biệt. Nhà Phật không phân biệt ai cả, ai cần thì mình giúp, còn được hay không thì tùy, được hay không tùy duyên nha, chứ không phải là nói cái nào cũng được mà cái nào cũng không, ca nào cũng được là cũng không phải, tùy duyên. Không biết người đó có gieo duyên Phật pháp không, có gieo duyên Phật pháp ở đây chúng ta đưa một cái tới liền, còn không có gieo duyên với Phật pháp rồi đưa hoài nó nặng chịch nè, đưa gần chết luôn cũng chẳng tới đâu. Ơi hết câu hỏi này. Nam mô A Di Đà Phật, xin thầy cho chúng con được rõ, khi đi hộ niệm tự khí của người chết có ảnh hưởng đến người hộ niệm không? A Di Đà Phật. Cái này cũng câu hỏi hơi làm khó với thầy đây. Tại cái này không thấy, cái điều không thấy, nhưng mà ở trong dân gian đó quý vị, có nhiều vấn đề đấy mà chúng ta chưa hiểu hết, nó là khoa học thôi. Ví dụ như cái người mà đi đám tang về đó, cái bầy vịt người ta mới nở á, nhìn thấy mình là chết hết. Hoặc là em bé mới sanh á, đi đám tang về mình nằm em bé khóc sáng đêm mà. Người ta mới ăn cắp miếng đồ tang á, cắt một xíu, ta đốt lên cho uống hết. Chuyện dân gian thôi, người ta nói mê tín gì đoan, cộng mê tín gì đây, thiệt nó vậy đó. Rõ ràng nó vậy đó, mê tín gì đâu. Mà dân gian ta truyền lại. Nên có những người á, bệnh hơi đi đám về bệnh luôn. Có gì? Thì chắc người ta nói là tử khí là cái này đây. Nên bây giờ mình xét cái về mặt khoa học một chút. Là cái người bệnh đó mà, trước khi họ mất á, là tất cả các cái con virus, vi trùng gì đó, ví dụ như bệnh lao đi, nó bay ra như cám như quý vị. Nên có nhiều người hồi xưa đó, người ta trước khi mà những người bệnh lao mất á, ta đặt cái con gà, con vịt gì đó lên, đừng cho nó hút vô đó. Mà không biết có hút được hay không thì mà không biết, nhưng mà dân gian thì là như vậy. Con vi trùng cóc á, bay ra như cám, đầy hết không gian, mình hít vào, bệnh lao lây qua đường này, đường miệng mà. Ví dụ như cái người bệnh lao mà uống chung ly này lây bệnh lao đi, lao bay đường nước bọt, bay đường miệng. Còn ví dụ viêm gan CVB, bệnh SIDA, rồi C, A, viêm gan vậy đó thì lây qua đường máu, hay là tiếp xúc máu với nhau, chích chung kim rồi nè, tim rồi mới lây. Còn cái này là lây qua bên đường miệng. Thì theo chúng tôi nghĩ xét về mặt sự tướng là những con vi trùng nó bay ra, lúc đó nó không còn chỗ nó bám víu nữa, đầu nó bay ra nó phát tán trong không gian. Nếu mà con vi trùng nào nó mang chất truyền nhiễm như bệnh lao là chúng ta sẽ bị đấy. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không thấy liền? Tại vì bệnh lao đâu phải ai nhiễm cái trùng lao cũng bị bệnh lao đâu, mà nó nhiễm vô có ít thôi, nó mới vô trong phổi mà nó ngủ đó, gọi là ủ bệnh, cái giai đoạn ủ bệnh. Tại vì chất đề kháng chúng ta còn lớn, trong máu của chúng ta có ba thành phần sinh hóa máu á, là bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu. Cái tiểu cầu là dùng để đông máu, ví dụ chúng ta đứt tay cái đông lại nó không chảy máu. Còn là hồng cầu là những cái máu đỏ để đưa chất dinh dưỡng nuôi từng tế bào trong cơ thể. Còn bạch cầu là kháng nguyên, cái gì tấn công vô thì này nó sẽ tấn công lại, ví dụ ngoài lạ ngoài tấn công vô thì bạch cầu tấn công lại. Và miệng của chúng ta có hai cái amidan hai bên nè, là cái đó là cái phần để mà kháng khuẩn đấy. Mình ăn gì vô trong miệng á, tự nhiên hai đó tiết ra chất để nó kháng. Như vậy thì cái người cắt amidan rồi á thì không còn hai cái này để nó chống, giống hệt như hai anh lính giữ cửa ăn trộm vô quánh bay ra liền. Còn mà không có lính giữ cửa ăn trộm như cho vô trong hết thì phải ở người trong này đánh, có nghĩa là đi tới là bạch cầu của chúng ta đánh. Nên cái bệnh sida là cái bệnh á, là nó tự kháng. Nên cái con virus sida nó làm một cái hệ thống miễn dịch xung quanh nó, này tấn công vô đụng hệ thống miễn dịch nó dội ra, và nó có khả năng tấn công ngược lại hệ thống miễn dịch của mình. Nên con sida nó giết hết cái hệ thống miễn dịch mình, là virus lạ xâm nhập cơ thể mình không có chống nữa. Bệnh sida không chết vì bệnh sida mà chết vì bệnh khác. Tại cái bệnh nào vô mình thì có cái kháng nguyên nó chống lại, còn này mình liệt luôn, không chống lại được. Quý vị thì là mình cũng đi luôn. Như vậy thì đi khi mà đi hộ niệm cho người mất á, về mặt khoa học á, thì chúng ta cẩn thận phải biết người đó bệnh gì. Nếu mai mốt á, nếu mà người đó là bệnh lao, những bệnh truyền nhiễm á, nên chăng chúng ta phải có những cái động thái đứng xa một chút. Nếu gần á, nếu ai mà trực tiếp là gần để khai thị á, thì có thể là khẩu trang sao đó. Còn nếu mà ở xa, nếu mà chúng ta thấy cái gì mà nó không ổn, nếu thấy cái gì nó không ổn thì chúng ta đứng xa một chút, để ngoài cái tầm. Cái gì nó cũng phải có một cái tầm hoạt động chứ, đâu phải là cỡ xa mà nó cũng bay tới đâu. Nó chỉ cái tầm ảnh hưởng lớn nhất là ở gần thôi, phải không? Vì chúng ta đứng hơi xa một chút, đủ cái vị trí để chúng ta không thấm nhiễm truyền nhiễm. Còn cái thứ hai nữa là nói là cái tử khí. Cái tử khí tức là người ta nói tới cái âm khí. Là mình là có phần âm dương ở trong cơ thể mình. Âm dương nói là sức nóng, sức lạnh thôi, chứ đạo Phật mình nói tới âm dương thì nó không có đúng lắm. Nhưng mình nói tới là sức nóng, sức lạnh cơ thể. Mình tắt lửa ở trong rồi, còn lạnh không à. Nên mình ngồi gần cái xác chết, cảm giác ớn ớn, phải không? Âm lạnh. Mình đi qua nghĩa trang tự nhiên giỡn cái xương sống, phải không? Lạnh ngắt à. Nhưng mình vô nhà của người ta, có sống, có ở, tự nhiên mình thấy ấm cúng. Dầu dân cả chủ nhà không thấy ai trong nhà hết, ta đi làm hết rồi, nhưng cái nhà đó vẫn ấm cúng. Tại vì nào giờ người ta ở đó, không à. Còn cái nhà hoang quá vậy, vô lạnh người liền. Như vậy là do cái đó ta nói là cái sống á, là nó có hơi ấm, còn cái gì là không có cái sống, cái sự sống á, là nó lạnh. Như vậy á, thì cái lạnh này nó sẽ tác động, nếu mà chúng ta bị bệnh, nếu chúng ta bị bệnh về cảm, bị bệnh về phong hàn rồi đó, có thể nó bị ảnh hưởng đó, nó có thể bị ảnh hưởng đó. Nên những người nào đi hộ niệm tốt nhất sức khỏe tốt, còn người nào bị bệnh en này nọ thì đợi hết bệnh hết đi, chứ đừng có liều mà đi, biết đâu nhiễm bệnh hoặc là bệnh phong hàn rồi là cũng khó, phải không? Nên chúng ta làm cho chắc ăn thôi là chúng ta là khỏe đi. Còn người nào bệnh thì nên đứng tuốt ở ngoài dùm cái, đừng có đi tiếp cận quá, khoa học không có gì hết á. Nên vậy thì nó cũng ổn. Nhằm khi là Phật tử hoặc là quan hệ quá gần thiết mà mình không đi người ta giận, hoặc là không giải quyết được chuyện thế gian bắt buộc phải đi á, thì đi cũng phải có cái cự ly chút xíu. Cái đó mình hiểu thôi, đừng cho người ta phát hiện chuyện này nha. Người ta phát hiện, người ta nói mình không dám tới, sợ lây này nọ, người ta bực bội lên nó mất công. Bệnh đây khoa học, mình sắp xếp đứng như thế nào đó mà trong ban hộ niệm biết thôi, chứ không cho tất cả người khác biết. Người nào bệnh da ra một chút, người nào khỏe vô một chút, sắp xếp ăn thua mình sắp xếp lẳng lặng mà làm. Như vậy thì giải quyết được chuyện ra đi hộ niệm, mà giải quyết được là chúng ta tạo cái sức khỏe chung. Ai cũng vậy thôi, cái này bảo vệ chung thôi, mình bảo vệ người ta cũng phải bảo vệ mình chứ, phải không? Nên trong phim Hồng Kông ưa nói là không gì mình trời chu đất diệt đồ đó, là ý đây thôi, ý mình hy sinh cho người ta nhưng cũng phải bảo vệ chính cái chúng sanh của mình. Chúng sanh của mình còn sống mới bảo vệ người ta được, chứ chúng sanh mình chết sao bảo vệ được ai, hộ cho ai, đúng không? Nên nó mới tự giác trước, mới tới giác tha sao, là đạo Phật tự giác giác tha, tự độ độ tha, đó là như vậy. Xin hát. Kính bạch thầy, khi đi hộ niệm niệm Phật bốn câu A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật đúng hay sai? A Di Đà Phật, kính thầy. Trong kinh dạy rằng á, cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật với A Di Đà Phật thì cái chữ Nam Mô có nghĩa là quy ngưỡng hướng về. Như vậy á, thì A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là hướng về quy ngưỡng Đức Phật A Di Đà. Trong kinh nói, kinh A Di Đà nói, bất kỳ một chúng sanh nào niệm Phật, tức là niệm tới danh hiệu của Phật, bao nhiêu tiếng hồi nãy chúng ta nói rồi, đúng không? Niệm tới danh hiệu của Phật. Như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật có danh hiệu của Phật trong đó không? Có. A Di Đà Phật có đủ danh hiệu của Phật không? Đủ, ngàn nhào. Tại vì á, cái thói quen chúng ta hồi xưa á, để nhắc nhở chúng ta niệm A Di Đà Phật phải có tâm quy ngưỡng, thì cái tâm quy ngưỡng nằm trên tâm, phải nằm trên tướng. Nên ngày xưa sợ chúng ta niệm mà niệm chơi chơi, không có tâm quy ngưỡng hết á, gặp nhau A Di Đà Phật chẳng có tâm quy ngưỡng Đức Phật gì hết trơn á, để xả giao thôi. Như vậy á thì người ta mới nhắc nhở mình Nam Mô A Di Đà Phật, tức là Nẵng Mồ Amita, Nẵng Mồ tức là Nam Mô, như vậy để chúng ta quy ngưỡng về Đức Phật A Di Đà. Quy ngưỡng là trong tâm chứ không phải cái lời nói của mình. Nhưng mà có khi mình niệm Phật, cái tâm mình quy ngưỡng vì Ngài, mình kính trọng Ngài, tha thiết cầu nguyện vãng sanh về đối với Ngài, thì cái chữ Nam Mô là nhắc nhở cái tâm mình. Nên ví dụ như bây giờ chúng ta A Di Đà Phật mà tâm chúng ta luôn luôn tôn kính quy ngưỡng, thì chữ Nam Mô đó có hay không cũng không quan trọng. Nên nhưng mà đời sau này người ta niệm A Di Đà Phật mà ta không biết tới cái sự quy ngưỡng đó, nên ta mới gắn thêm chữ Nam Mô vô để cho đời sau, truyền thừa đời sau ta biết Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa là niệm tới Ngài và tâm cung kính với Ngài, tâm nguyện quy y theo Ngài, tâm hướng về Ngài, giá trị của chữ Nam Mô đó. Còn nếu chúng ta niệm mà chúng ta có đầy đủ tất cả sự quy ngưỡng tôn kính này nọ, thì danh hiệu của Đức Phật vẫn tròn đầy. Nam Mô hay không có Nam Mô, danh hiệu vẫn tròn đầy. Nếu tâm của chúng ta có quy ngưỡng, có tôn kính, có nguyện lực thì là đầy đủ ngang nhau. Sợ khi sau này á, người ta không hiểu, ta niệm A Di Đà và Phật A Di Đà Phật, ta tính đâu niệm tới tên Ngài thôi là đủ rồi. Nên có thể ta niệm mà tâm không quy ngưỡng thì nó không đạt kết quả. Nên lúc đó cái chữ Nam Mô này nó truyền từ ngày xưa tới nay là ý của chư tổ như vậy, là để nhắc nhở chúng ta. Nên là về lâu về dài á, chúng ta cũng không nên bỏ chữ Nam Mô. Mà nếu mà bỏ chữ Nam Mô mà chúng ta giải thích cho Phật tử hiểu là chữ đó là niệm với tâm thành kính quy ngưỡng thì bỏ cũng không sao, đầy đủ hết. A Di Đà Phật. Trên đây có tổ chức nhiều cơ hội, xin hỏi là thầy có quan hệ gì trả lời tất cả các câu hỏi? Cái này tùy Phật tử có ngồi nổi nghe không, chứ thầy trả lời tới chiều cũng được. Cái gì mà nói mà bây giờ thưa thầy, chúng con sẽ đọc cái câu hỏi ra. Thưa thầy, một người đương thời không đi chùa, không ăn chay, không niệm Phật, cuối đời nhờ quan hộ niệm đến hộ niệm, người này có được hoàn sanh hay không? Hay là còn sẽ phải chúng ta phải không có đi chùa, không có ăn chay, đi quy y tam bảo chưa, chắc chưa luôn, chưa có niệm Phật gì chứ, này bộ khó à, đeo toàn là đá không. Tại vì nói vậy thì mình cũng không đúng đâu. Có nhiều người không đi chùa, không ăn chay, không niệm Phật, người ta hiền lắm, ở ngoài người ta làm giúp đời đủ thứ hết á, nên mình cũng phải xét lại tùy người. Nên bây giờ cái câu này không trả lời là được hay không được vãng sanh, nhưng ta xét trên từng trường hợp một. Cái thứ nhất là người này được hộ niệm khi còn tỉnh táo hay không. Cái thứ nhất, nếu hộ niệm khi còn tỉnh táo thì trước lúc hộ niệm phải khai thị đó nha. Tại cái khai thị này là cái cực kỳ quan trọng đối với một người mà điều kiện để vãng sanh. Một người được khai thị Tại vì trong kinh sách nó là khai Đức Phật sanh ra đời để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là cái cách, cái nhìn của chư Phật, cái nhìn thực tướng về giảng pháp. Nên một người mê mờ tâm trí chưa biết đến Phật pháp, nên ta quyến liếng cõi ta bà. Khai thị này mục đích là cho người ta rũ bỏ, lìa bỏ, từ bỏ cõi ta bà. Ở trong này nè, chứ không phải lìa này. Cái này trước sau cũng lìa rồi, chắc ăn rồi đó. Lúc đó là gần lìa rồi, chỉ cần một ngọn lửa châm lên là lìa rồi. Nhưng mà cái này chưa có lìa được đâu. Tâm quyến liếng trần ghê gớm lắm quý vị. Nên có những vị là khai thị khuyên nên lìa bỏ ta bà này, sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Lắc đầu dứt phát không, còn lại 50-60 cây vàng, 2-3 cái mảnh đất, liệu nổi không quý vị? Muốn bay lên mà bên đây cục sắt, bên đây cục sắt, bên kia cái gông, bên dưới chối tay chối chân, nhảy hoài nhảy lên nhảy không nổi, nhảy xong chìm luôn à. Thấy không? Bây giờ mình muốn bay lên cái mình cắt bớt cục sắt đây, cục sắt kia, vàng giao cho đứa này, rồi tài sản giao cho đứa kia, nhà giao cho đứa nọ, mình không à. Tự nhiên cái thổi một luồng Phật pháp như cái bong bóng bay lên nhẹ nhàng thanh thới, không quyến liếng gì hồng trần hết trơn. Quyến trần, mê trần, vọng trần thì trở lại trần. Còn không vọng, không luyến, không mê thì cái dòng nghiệp nó đâu quay lại trần nữa đâu, phải không? Mà mình hướng tâm về cõi Tây Phương rồi. Nên cái người này nếu còn tỉnh táo thì mình khai thị cho họ, họ hiểu được Phật pháp và họ tự họ phát tâm cầu vãng sanh về thế giới Đức Phật A Di Đà. Và họ niệm, lúc mà họ niệm đó, tại họ niệm đâu chuyên nhất, đâu quen đâu, bắt buộc mình phải niệm theo. Mình hai bên dập vô cái căng tai của mình á là dễ nghe nhất, nên niệm vọng vô căng tai. Nên mật tông á, ta niệm lớn lên niệm niệm niệm cái dùng cái quy luật âm thanh mà vô căng tai đánh vào trung ương thần kinh thì lúc đó người ta nhớ nhắc tới mãnh liệt, ta niệm theo nhiếp được 10 niệm cái tắt hơi rồi được chắc chắn rồi đó. Tại vì cái người này niệm được 10 niệm mà tâm họ quy ngưỡng, tâm họ muốn sanh về, lúc đó họ xả bỏ tất cả các cái thế gian. Vàng, hỏi nó tới vàng tính sao anh Tư? Vàng ai muốn lấy thì lấy đi. Đất tính sao anh Tư? Ai muốn chia thì chia đi. Tòa nhà này tính sao anh Tư? Nhà là bà xã muốn lấy thì lấy đi, không sao cả, vậy anh Tư ký đi. Ký rẹt rẹt rẹt rẹt xong đó, niệm chắc ăn đi đó, chắc ăn được đấy. Còn cái thứ hai, nếu người này quyến liếng hồng trần khai thị mà họ không chịu thì niệm có được không? Không được. Nhưng mà họ có phước không? Nếu niệm chỉ câu niệm Phật cũng có phước nữa. Phước ít phước nhiều, thay phước mỏng như tờ giấy quyến, hoặc là dày như giấy đề can thôi, tùy ha. Có tâm niệm nhiều phước nhiều, niệm ít phước ít. Như vậy có lợi lạc không? Có chứ, có lợi lạc, nhưng mà ít nhiều tùy tâm của họ. Nên mình không biết được ít nhiều mà tùy vào họ phát tâm như thế nào. Ví dụ như họ không muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mình khuyên họ thôi, anh có bao nhiêu tiền đó, anh đi cúng chùa, cúng dường bố thí, hoặc anh đi cứu đói người nghèo, cứu bảo lục miền Trung đi. Anh gật đầu, anh tôi không sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng tôi khoái làm phước. Như vậy làm phước có phước không? Gieo được chút duyên với nhà Phật rồi đó ha. Rồi kiếp sau có phước vô ở nhà ngon lành, biết tới Phật pháp. Ví dụ vậy mà, từ từ, vẫn từ từ, nhiều kiếp không sao, vẫn có lợi lạc. Quý vị, nếu chúng ta làm đúng pháp của nhà Phật, cho họ phát tâm, ít nhất phát tâm làm phước, không phát tâm cầu giảng sanh, thì cũng cho họ phát tâm quy y theo Phật, là không giảng sanh Đức Phật A Di Đà, thì chú quy y Đức Phật Thích Ca đi, nhờ quý thầy nào lại quy tại giường bệnh luôn, chăm tâm hướng về quy tâm bảo thôi, lúc đó ông thọ ngũ giới nữa, tại họ đâu còn sống nữa đâu, ông thọ ngũ giới, nên quy tâm bảo thôi, đựng cái hạt giống bồ đề trong tâm được đánh thức lên, để cái dòng nghiệp nó dẫn qua kiếp khác, là họ vô cái nhà biết niệm Phật, biết ăn chay, biết tu hành. Còn ví dụ một cái trường hợp là người này là không biết ăn chay, không biết chùa, không biết gì hết, nhưng mà làm nhiều cái việc thiện ở trong cuộc đời này, và khi cái thần thức đã xuất ra rồi, thần thức xuất rồi tức người này chết rồi, thì có những trường hợp là chết rồi hộ niệm, hoặc là họ mê man họ không còn biết gì nữa thì hộ niệm, cái trường hợp này có được hay không? Cũng có khi được, cũng có khi không. Nếu người này có gieo duyên với Phật pháp, lúc mà họ xuất ra với cái tâm rất là bình an, thì khi mà họ xuất ra mà họ còn nhận thức được, tại đâu phải xuất ra khỏi xác rồi không nhận thức được đâu quý vị, vẫn nhận thức được, cũng vẫn nóng giận hờn buồn đấy. Con cháu mà làm chịch tí cái coi thì biết hả, đúng không? Như vậy thì họ còn nhận thức được, nhận thức được có nghĩa là họ còn nghe khai thị, họ còn nghe niệm Phật, nhất là tụng kinh A Di Đà là khai thị đấy, giới thiệu ở Tây Phương xa lắm thế giới cực lạc, à, có cảnh gì đó là khai thị đấy. Rồi hãy niệm tới một niệm tới mười niệm sao sao tức là khai thị á. Tụng kinh A Di Đà là khai thị cho chúng sanh biết tới cảnh giới đó mà phát tâm. Ở đây mình niệm Phật nương theo đó, à, người ta cũng có thể, nhưng mà cái xác sức nó thấp lắm. Cái người mà không còn tỉnh táo nữa thì thấp lắm, đa phần là hôn mê. Tại vì trong 49 ngày đầu là họ đa phần hôn mê, 7 ngày họ tỉnh lần, 7 ngày họ tỉnh lần vậy đó. À, ban đầu, nhất là những người bắt đắc kỳ tử đó, thì họ còn hôn mê sâu hơn nữa, tán loạn tâm thần. Thì cái khả năng mà mình hộ niệm cho họ vãng sanh thấp lắm, phải nói là nhầm khi không có luôn đó. Nhưng mà được câu niệm Phật vẫn hơn, phải không? Vẫn có cái cận tưởng nghiệp tốt để giúp họ. Cái thứ nhất á, là mình giúp họ về mặt tâm của mình là để giúp đỡ họ. Cái thứ hai, gia đình người ta cũng được an ổn hơn. Và cái người mất đó biết đâu họ thấy người hộ niệm này, họ cũng phát tâm đối với Phật Pháp, thì được cái cận tưởng nghiệp tốt. Tuy không được vãng sanh, nhưng mà họ có cận tưởng nghiệp tốt, họ cũng được sanh vào những cái cõi lành, những nơi lành hơn là họ tán loạn tâm thần không biết gì cả. À, quý vị, chứ không phải ca hộ niệm nào cũng được vãng sanh đâu, đừng có lầm chuyện đó. Vãng sanh với tính cách là người đó cầu vãng sanh, nguyện sanh về Tây Phương, và người đó nhiếp tâm niệm Phật, mình hộ, thì lúc đó vãng sanh rất là cao. Còn người này không biết gì, không làm lành làm phước gì hết, thì rất là thấp, nhưng vẫn được một chút phước. Nếu họ biết nhiếp tâm, họ thấy mình, họ phát tâm, thì vẫn được chút phước. Nhưng mà nếu có ban hộ niệm, có quý thầy lại tụng kinh hoặc quý thầy khai thị, thì biết đâu kiếp trước họ đã từng cúng dường bố thí gì đó, nên kiếp này họ còn một chút duyên, ti chút duyên muộn màng quý vị. Còn nếu kiếp trước họ không gieo duyên nhà Phật hết, chưa biết cúng dường bố thí, kiếp này dầu mời 10 lần ban hộ niệm vẫn kẹt hết đó quý vị. Có một cái vị này nhà rất là giàu, mời 15 chùa không có người tụng kinh ngay chân ngày lễ Phật đản, nên các thầy ở chùa là lo ngày lễ Phật đản hết, không một rảnh một người nào cả quý vị. Người này không tu hành, phải chi cái người này có đi đạo tràng thì quý thầy chen người đi rồi, còn vị này chưa bao giờ tiếp xúc với chùa nên không có mối quan hệ. Quý thầy cũng phải không bình đẳng, nhưng mà quá bận thì nếu không có mối quan hệ thì thôi từ chối đi tỉnh chùa khác. Còn nếu là Phật tử chùa mình phải đi chứ sao, đúng không? Giàu bận gì bận cũng ít nhất là một thầy đi. Nên nói là gặp thầy, gặp các cái vị hộ niệm, hoặc là gặp những cái vị tu hành trước khi chết, là người đó đã từng gieo duyên, nó không có gieo duyên vẫn không thể gặp quý vị. Nên ai giàu ác đức cỡ nào có ban hộ niệm tới có quý thầy lại tụng kinh, ít nhiều gì họ cũng đã gieo duyên mỏng nhạt kiếp trước một chút nào đó, chứ không phải là không đâu. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con là người Phật tử tại gia, công phu và phước đức chưa đầy, nhưng thành các lời Phật dạy là cứ sở nghi của việc. Như vậy có nên hay không, hay là phải tu tập một thời gian dài cho có công phu và phước đức dày rồi mới đi sở nghi hộ niệm? Kính bạch thầy dạy bảo cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. Chúng ta nhìn lên trên chánh điện, thầy thấy thờ vị Phật tổ Đức Thích Ca Mâu Ni, là Đức Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài hành đạo Bồ Tát là ở tại thế gian, là cái kiếp chót thì khi ngài hành đạo Bồ Tát là trong cái thân Phật, chứ chưa có đắc quả Phật thì ngài không hành đạo Bồ Tát. Ngài chỉ tùy duyên thôi, nghĩa là cứu con chim và giúp đỡ người này người nọ, như vậy thì là tùy duyên. Nhưng mà khi ngài đắc quả Phật rồi, ngài đem cái pháp của ngài đắc được, ngài đi rộng độ quần sanh, tức là hành Bồ Tát đạo để đi giúp tất cả chúng sanh hữu tình. Và mình thấy ở trên bàn thờ nữa là Đức Quán Thâm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đức Quán Thâm Bồ Tát thì phát nguyện là nếu ở Ta Bà này còn chúng sanh đau khổ, bà quyết không làm Phật. Chúng sanh nào còn đau khổ là không có làm Phật được. Mà trong kinh nói đâu phải chỉ có trái đất mình đâu, mà có tứ đại thần châu luôn phải không? Tam thiên đại thiên thế giới phải không? Thái Dương Minh Minh Chư Quang Phật, tứ đại thần châu chấn càn khôn ở giữa núi Tu Di phải không? Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cu Lu Châu, Tây Ngu Quá Châu, bốn thần châu. Tam thiên đại thiên thế giới là một ngàn nhân ngàn, nhân ngàn là tỷ thế giới Ta Bà. Chúng sanh nhiều lắm quý vị. Nói là chúng sanh này, đạo Phật quan niệm chúng sanh phải con người không đâu. mà các loài vật hữu tình nhỏ, rồi các cái chư thiên, loài quỷ thần, rồi các cõi Atula nhiều lắm, chúng sanh nhiều lắm. Mà Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng chúng sanh còn đau khổ, bà quyết không làm Phật, có nghĩa là chúng sanh trong pháp giới chứ không phải con người mình đâu. Nên mình mới thấy cái sự rộng lớn, cái nguyện lực nó rộng lớn, chứ con người này không, còn nhỏ xíu à, còn nhỏ hẹp lắm, mà nó từng con bò bay mái cửa là chúng sanh luôn. Còn đau khổ bà quyết không làm Phật, có nghĩa là chưa thành Phật mà đi độ chúng sanh, đúng không? Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng vậy, nếu là địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sanh vị độ phương chứng Bồ Đề, nghĩa là nếu ở địa ngục này còn người mà tội lỗi thì ngài quyết không làm Phật. Mà địa ngục giờ càng ngày càng nhiều, tại người ta tội lỗi càng ngày càng nhiều và người ta đau khổ càng ngày càng nhiều. Quý vị thấy lại bệnh viện biết liền à, mỗi lần là giường nằm người, giường trống tùm lum hết, mấy người thăm bệnh nằm thoải mái, bây giờ giường 2 người, giường 3 người, bệnh nhiều hơn phải không, là khổ nhiều hơn chứ gì nữa. Tại sao? Tại vì là bệnh là một trong 8 điều khổ Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử phải không. Như vậy thì cái bệnh là khổ phải không, vô bệnh viện thấy chiếu liền à, bệnh viện nào cũng quá tải hết. Như vậy chúng sanh càng khổ nhiều hơn phải không. Như vậy thì trong nhà Phật chúng ta có 2 hệ thống. Một cái hệ thống là tu để đạt được nội lực rồi thì đi quá độ chúng sanh. Còn hệ thống thứ hai, vừa tu vừa giúp đỡ chúng sanh trên tinh thần của Bồ Tát Đạo. Hai cái này là theo truyền thống của Đạo Phật đều có hết. Nếu mà chúng ta tu đắc rồi đi hóa độ, đi giúp đỡ cho nó hóa độ, nó cao siêu quá, nó đi giúp đỡ người khác. Hay là chúng ta là đang tu giúp đỡ người khác. Bây giờ ví dụ chúng ta tu, cái có cái người nhà bên cạnh không biết tu gì trơn á, chúng ta đợi chúng ta thành Phật rồi mới rủ người đó đi chùa, hay là chúng ta đang tu chúng ta rủ người đó đi chùa? À, tùy duyên thôi, tùy duyên. Này tùy duyên thôi. À, nên á, chúng ta tùy vào mỗi hoàn cảnh, hai cái đều được cả. Nếu người nào phát tâm là thôi giờ tôi không rủ ai hết, tôi ráng tu cho thành Phật rồi tôi quay lại tôi độ hết tất cả chúng sanh cũng được, không sao cả. Còn người này mình phát tâm, ăn thua mình phát tâm mà, đúng không? Tu là ăn thua mình phát tâm nguyện mà, gọi là tâm nguyện. Nên nói nguyện của chư Phật, nguyện của Bồ Tát, còn mình nguyện của chúng sanh. Chúng sanh cũng có quyền phát nguyện gì, chứ không phải là chỉ Bồ Tát mới phát nguyện hoặc là chư Phật mới phát nguyện. Nên chúng sanh này phát nguyện là giúp đỡ ai nếu người đó cần. À, còn á, có những người nói là nếu mà người mù á, dẫn người đuôi đi tới đâu. Không, không, này không phải người mù dẫn người đuôi, mà bản đồ tu Phật Đức Phật đã vạch trước con đường rồi, chúng ta chỉ việc mà đi thôi, chứ không phải ban đầu chúng ta tự dẫn đi. Ta có con đường của Đức Phật đi trước, chúng ta chỉ đi theo con đường rầy của Đức Phật thôi mà, đâu phải mù đuôi dẫn đi được. Có con đường rầy thẳng mà mò đi có ở đâu, đúng không? Kinh sách kinh lực giảng rơi đầy nước mắt, kể với kinh trong nẻo tắc quanh co nhưng mà tắc quanh quanh, nhưng mình vẫn đi theo kệ với kinh Đức Phật dạy thì vẫn đi tới nơi thôi. Đây là điều Đức Phật đã tìm ra trước, con đường Đức Phật tìm ra rồi, chúng ta mặc đi con đường đó, gặp lùm gặp bụi đi vô đường trống ở giữa cứ đi hoài thì tới thôi chứ sao, đúng không? Cứ gặp lùm gặp bụi gì nhảy vô cho chúng ta mù đấy, đụng lùm đụng bụi nhảy vô đường trống, đụng lùm đụng bụi nhảy vô đường trống, ta gọi là bản đồ tu Phật đó. Thì mình dẫn bao nhiêu người mà không được, còn trừ trường hợp tất cả đều lùm bụi hết, chưa có ai mở đường, chúng ta đi là mù dẫn đuôi á, đi sẽ chết hết. Nhưng mà Đức Phật mở rồi, dầu cho mù đuôi gì đi nữa cũng đi được trên con đường đó, tại đường thênh thang của Phật pháp rồi, rộng mở kinh sách dẫn hết rồi, chúng ta có chế ra đâu, đúng không? Thì cứ dẫn đi thôi, trên con đường đó vạch sẵn rồi, Phật chư tổ vạch sẵn, cứ đi thôi, hành Bồ Tát đạo. Còn nên hay không nên á, tùy vào tâm nguyện của mọi người. Nếu nguyện tu để cho mà đắc quả, đi càng phiền não thì đừng có đi, còn càng đi thấy tâm mình thoải mái tu tốt hơn đi đi, hiểu không? Còn đi hộ niệm mà sao thấy đi thấy chán quá, người này đi cầu danh cầu lợi, người kia gì về nhà chán quá. Nếu mình đi hộ niệm mà không đạt được chút an lạc nào hết, đừng có đi ở nhà tu đi. Còn đi hộ niệm thấy sung sướng quá, giúp đỡ người ta mình thấy thoải mái quá, thì đi đi, không sao hết á. Câu hỏi hộ niệm cho một chúng sanh thành tựu công đức như thế nào, thì câu này cũng chưa rõ nghĩa. Thành tựu công đức, ai thành tựu, và cái người được chúng ta hộ niệm thành tựu hay chúng ta thành tựu, Thì hai cái này nó khác nhau. Ví dụ như chúng ta lấy hộ niệm làm một pháp tu thì chúng ta mới hành tụ công đức được. Tại cái công đức này, quý vị Phật tử phân biệt với cái phước một chút xíu. Cái phước là cái mà chúng ta đi làm lợi ích cho người khác thì được phước. Nếu chúng ta lợi ích cho người khác về mặt thế gian pháp thì chúng ta sẽ được phước của thế gian pháp. Còn nếu chúng ta làm phước cho người ta về mặt xuất thế gian thì chúng ta có phước của xuất thế gian. Như vậy thì cái mà mình làm lợi ích cho người khác thì được một cái phước bao bọc xung quanh mình. Mình sẽ tái sanh vào những cái cõi sau này mình hưởng cái phước đó. Còn nếu mà chúng ta lập tâm của mình, ví dụ tâm mình tham, làm sao cho hết tham. Tâm mình giận, làm sao cho hết giận. Thấy người ta hơn mình ganh ghét, mình hơn người ta mình ngã mạn. Phú tàn bất phú tàn đầy đủ hết. Che giấu tội lỗi hay không sám hối đầy đủ hết. Như vậy thì khi mà mình bỏ được những cái thối hư tật xấu, những cái tâm gọi là phiền não này nè, để mình chuyển phước đó, thì người ta gọi là công đức. Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Còn phước là làm lợi ích cho người khác, giúp đỡ cho người ta được lợi ích. Có nghĩa là những cái nhu cầu của họ mình đáp ứng được. Có thể là về Phật Pháp, có thể là thế gian, là ăn, là uống, là ngủ, nghỉ, người ta nghèo đói cho quần cho áo, vân vân. Đó gọi là phước. Như vậy thì câu hỏi này là khi mà hộ niệm cho một chúng sanh thành tựu công đức, cái này chắc có lẽ là hộ niệm cho người để cho chúng sanh lớn quá, không để mình hộ niệm cho con mèo, hộ niệm cho con chó, thấy cũng kỳ phải không? Chắc cũng không ai đi làm chuyện đó, nên hộ niệm cho người đi. Đó là hộ niệm cho một người thành tựu công đức như thế nào. Thành tựu công đức này để không rõ nghĩa, nhưng mà chúng tôi cũng trả lời luôn là nếu chúng ta đi hộ niệm, nhiếp tâm niệm Phật mà làm cho tâm chúng ta an hơn, chúng ta bớt giận, chúng ta bớt sân, chúng ta bớt si, như vậy thì chúng ta được thành tựu công đức trong hộ niệm. Còn ví dụ như chúng ta mà đi, chúng ta chỉ giúp thôi, bữa trước thì là sân, bữa sau đi hoài về cũng sân y như nhau, chả có công đức nào cả, y ra à, không có công đức nhưng có một chút phước, mình giúp người ta có phước rồi, đúng không? Nếu mình lấy hộ niệm là một pháp tu của hạnh Bồ Tát thì có công đức. Ví dụ như trì địa Bồ Tát có niệm Phật ngày nào đâu, ngài chỉ thấy ai đứt đường cái ngài đắp đường, thấy cái cầu nào hư ngài bắt lại, ngài cũng đắc quả Bồ Tát vậy. Tu theo những cái hạnh tu khác nhau, hạnh tức là sở hành của mỗi người khác nhau. Nhưng chúng ta sở hành là chúng ta niệm Phật, nên do tùy duyên mà giúp đỡ người khác. Nên có thành tựu công đức là lúc chúng ta bỏ được những cái phiền não trong tâm lúc chúng ta đi hộ niệm mà đạt được. Ví dụ như chúng ta tâm tham, chúng ta đi hộ niệm riết cái hết tham mà thành tựu công đức, chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tham là phàm phu, hết tham là thánh nhân đấy, chuyển được, đúng không? Như vậy thành tựu hay không là do mình có chuyển được hay không. Có nghĩa là mình đi riết có hiền hơn hay không, đi riết rồi tâm mình có rộng lớn hay không. Nếu đi riết hiền hơn, đi riết tâm mình rộng lớn bao la hơn thì có công đức. Còn đi mà hẹp hòi ích kỷ muốn làm trưởng ban hộ niệm được không, không có công đức, mà nhầm khi có tội. Rồi cái công đức mà mình hộ niệm cho cái người kia được công đức, có nghĩa là cái người này tâm tán loạn, mình làm cho người khác được hết tán loạn, người đó thành tựu công đức đấy. Nhất tâm bất loạn là thành tựu công đức đó quý vị. Cái đó là cái nhân của xuất thế gian đó, chứ không phải là nhân của thế gian đâu. Nếu trong kinh niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì cái niệm Phật là cái tướng thôi, còn nhất tâm bất loạn là cái tâm á. Nên cái nhất tâm bất loạn là đi vào định á. Định mới nhất tâm bất loạn, gom tâm chỗ mới là nhất tâm chứ. Mà định thì sanh trí tuệ, đúng không? Trí tuệ thì dẹt màn vô minh, phá hết vô minh, đó là công đức đấy. Nên mình niệm mà ta được nhất tâm để người ta niệm Phật theo, mình niệm Phật á, mà để cho người ta an tâm, ta nhiếp tâm được, ta gom tâm về được, thì người ta vẫn thành tựu được công đức của người ta. Mà nhân quả mình giúp cho người ta thành tựu công đức thì mình được cái nhân quả, mình dễ dàng thành tựu công đức đối với mình. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy cho chúng con kính bạch thầy, chúng con Phật tử tại gia đi hộ niệm qua gia của người mình, có quá chúng con không? Ai đi đầu rồi? Đi hộ niệm cho cái người bệnh, rồi cái người quan gia đối với người bệnh có quán hận mình hay không? Bây giờ như thế này, mình phải hiểu quan gia là như thế nào. Quan là quan trái phải không? còn gia là nhà, phải không? Đích là quan trái ở trong nhà. Còn quan trái là sao? Oan tất nhiên là oan nghiệt, trái là ngược nhau, phải không? Ví dụ ông này thích ăn chua thì ông kia là thích ăn mặn vậy đó. Ông thích ăn ngọt, ông thích ăn mặn. Ông thích ăn cay, ông thích ăn chua. Cái trái anh chịu nghe nhau à? Nên vì chịu nghe nhau, mở miệng tiếng cái là cự tiếng à? Mở miệng hai tiếng cự tiếng hai tiếng à? Nên gọi là làm khổ nhau trong gia đình đó. Thấy mặt thấy ghét, đại loại là vậy. Nhìn thấy mặt thấy khó ưa, đó là quan gia trong nhà. Hồi xưa thì có mẹ chồng với nàng dâu gặp mặt nhau khó ưa lắm, khó tha thứ nhau lắm, quý vị. Như vậy thì ta cũng gọi là quan gia đấy. Quan gia này nó xuất phát từ kiếp trước. Kiếp trước hai người này cũng nợ nần với nhau nè. Ví dụ như kiếp trước á, cái người này là mẹ chồng của người kia, cắn đắng người ta đủ điều hết, khó khăn ta từng ly từng chút. Kiếp này sao xui xui sanh ra cùng gia đình, mình trở thành nàng dâu của cái bà mẹ chồng trước, đúng không? Hồi trước là nàng dâu, bây giờ trở thành mẹ chồng, còn mẹ chồng bây giờ trở thành nàng dâu, sanh ra chuyển kiếp sao mà luân hồi sanh tử, tử sanh lục thân quyến thuộc, thi hài còn đây, phải trong kinh Du Lan không? Như vậy á, thì quý vị sanh ra kiếp này nè, biết thân như Nguyễn Du nói là kiến bò miệng chén bấy lâu, phen này kẻ cấp bà già gặp nhau á. Kiếp trước làm cho ta cho giữ đi, ghi sổ nợ đó, kiếp này trả lại, trả lại, bắt đầu vô than với Phật à. Không biết làm sao mà bây giờ bà mẹ chồng con cắn đắng với con quá, Phật ơi làm khổ con đủ điều hết trơn. Nếu mà là Đức Phật ở tại hiện tiền thế gian á, chắc là Đức Phật cũng là nói cho chúng ta biết về kiếp trước, là kiếp trước con còn làm hơn người ta, còn hơn cái đó nữa con không nói. Kiếp này trả con mới có chút xíu, chưa hết nợ chân lên đây than, phải không? Mình biết nhân quả rồi, vui vẻ vậy gọi là quan gia. Như vậy thì cái người quan gia với mình luôn luôn lúc nào cũng muốn mình đem tới điều xấu hết, quý vị, chứ không bao giờ muốn tốt chứ. Cái người mà mình ghét ở trong gia đình rồi không bao giờ chia đất nhiều chứ, phải không? Chia tài sản nhiều chứ. Ví dụ như mình có 100 cây vàng, có hai đứa con, đứa quan gia với mình nó thấy ghét quá à, cho nó 20 thôi, đứa kia thương cho 80, phải không? Như vậy thì không muốn lợi cho cái người quan gia của mình, nên cái người đến hộ niệm thì làm lợi ích cho người quan gia của mình, phải không? Nên này mới suy nghĩ, nếu mình làm lợi ích cho người quan gia đó thì người kia có ghét mình, có ghét mình không? Quý vị, cái này mình phải nói rằng mình có làm quan gia với người kia hay không. Tôi chỉ giúp người này thôi mà, chứ tôi đâu có làm quan gia gì với anh đâu. Nợ nần kiếp trước thương có, mà nợ nần kiếp trước không có thì nhịn mặt mình dễ thương lắm. Còn nợ nần kiếp trước có mà giúp người ta nhìn cái thấy ghét liền. Còn mà kiếp trước mình đã giúp người ta nhìn cái ta thấy thương liền à. Còn kiếp trước mình không có giúp mà cũng không có ghét người ta, kiếp này nhìn lại bình thường. Từ cái bình thường đó mình thân thiện với người ta, mình chào hỏi người ta, cái bên ngoài của mình thấy hiền dịu, mình giúp đỡ người ta, nhằm khi người ta nể mình á, đó là kết giao nữa không chừng, chứ không có quan gia ghét đây. Mà nhằm khi kết giao với mình nữa, kết giao đi chi bắt mối, mơi mốt có chết đừng lại hộ niệm tiếp, phải không? Nếu người đó không chết thì người nhà dòng họ người ta cũng phải bắt mối trước chứ, mai mốt gửi là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại gì bệnh hoạn cũng cần tới ban hộ niệm đó. Tôi đi hộ niệm ở đây mà cứ ghét tôi không, mai mốt mà mời không đi à, phải không? Thôi chắc cũng không có dính dáng gì, mình đâu có gây thù chắc quán với ai đâu mà ta ghét bệnh, mình chỉ đi giúp đỡ người ta thôi mà, đâu có sao đâu. Với cái thứ hai nữa là nghĩa tử, là nghĩa tận, ta cũng không có nhập hội cỡ đó đâu. Nhằm khi ghét, ghét như chết được cũng bỏ qua hết hả quý vị. Trước khi chết là bỏ hết nè. Rồi chúng ta hết câu hỏi này. Bây giờ xin tôi hỏi quý vị ạ, buổi pháp hội trả lời câu hỏi hôm nay quý vị thấy tao tắm không ạ? Được thì sự trợ niệm của Phật tử chúng con có bị mất công đức không? biết mong giải sư cho hàng Phật tử chúng con được biết được hai mươi đồng rồi. Đi hồi niệm có cần thỉnh thầy đi không? Nếu mà lỡ mà không có thầy nào mình đi không, mình có bị mất công đức hay không? Đi hộ niệm có cần thỉnh một vị thầy đi hay không á, thì cái này cũng cần thiết đấy. Tại vì vị thầy là mang cái màu áo của tăng bảo, nên Phật tử cái người mà người ta mất á, thấy thầy dẫn đoàn đi hoành tráng thấy cũng an tâm hơn là lèo tèo mấy cô Phật tử, không tâm lý thôi, nhưng mà tâm lý thôi. Với hơn nữa quý thầy thường hay có điều kiện học nhiều hơn quý Phật tử, nên quý thầy khai thị đôi lúc tốt hơn. Cái thứ nhất mặt tâm lý, cái thứ hai nữa về mặt tu hành và giới phẩm, làm cho người ta an tâm và có thể nói tốt hơn. Có thể thôi nha, chứ nhầm khi người Phật tử biết nhiều lắm đấy, nên mình nói là có thể về mặt hình tướng thì tốt hơn. Nên nếu thỉnh được một quý thầy, nhưng mà phải quý thầy chuyên về hộ niệm nha. Chứ thỉnh quý thầy mà không thích hộ niệm hay là không hài lòng về hộ niệm nên lợi đó người ta không chịu khai thị, thì lúc đó thì cũng không có được gì nhiều đâu đó. Nên thỉnh quý thầy nào cũng có tâm đắc nghiên cứu về bên này và sẵn lòng, tức là quan hỷ. Còn đừng có thầy thỉnh vị nào mà không quan hỷ đừng thỉnh. Thỉnh tới đó gọi là chống đánh xuôi mà càng thổi ngược lên, lúc đó nó khổ lắm. Nên thỉnh quý thầy. Nhưng mà nếu kẹt quá không thỉnh được thì quý vị Phật tử cũng nên đi. Nhưng mà trong ban hộ niệm mình cũng phải đặt phái nha. Ai chuyên gia về khai thị là người ăn nói tốt, có kiến thức tốt, có đạo lực tu hành, phải cho người đó chuyên gia khai thị. Nhưng cũng không hẳn vậy đâu. Mình phải biết cái người mất đó đó, người ta nể ai, kính ai, thì thỉnh người đó lại khai thị đi là ngay hệ rồi đó. Hiểu không? Ví dụ như cái người này rất là giỏi mà cái người hồi lúc người này còn sống, người này không thích, không thích người giỏi đó. Bây giờ kêu lại khai thị, khai thị ông vô nhìn vô cái hí cái ngoách rồi làm sao mà khai, phải không? Nên mình phải biết tâm lý đó nữa. Hồi sống người ta thích ai, người ta nể ai, dầu cho người đó hơi dở chút không sao nữa, dở người ta vẫn biết mà. À, lại khai thị là ngay đó. Họp, họp rơ, họp ru. Tại lúc đó mình làm cho tất cả các cái đừng cho người ta nổi sân, cho người ta an tâm hết. Đó là mặt tâm lý, nó là mặt tâm lý thôi. Nên tốt nhất là thỉnh quý thầy đi. Còn nếu mà quý thầy không có đi, chúng ta đi thì có bị là tiêu tan công đức, có bị là tổn công đức gì không á, thì quý thầy đi không đi gì cũng không dính dáng gì cái mặt công đức tu hành mình hết á, không có dính dáng nhau. Công đức về mặt tu hành là cái mình sửa đổi tâm mình. Có thầy đi mình cũng đã sửa, không có thầy đi mình cũng đã sửa, không có dính dáng gì với nhau hết đó quý vị. Nên đối với trong ban hộ niệm có thầy đi không có thầy đi thì cái mặt công đức nó giống nhau, không có gì khác hết. Nhưng mà nếu chúng ta có thầy đi thì giống như có con chim đầu đàn bay thì người ta thấy nó cũng có tề, có chỉnh, có hàng, có lối. Thì về mặt thế gian người ta nhìn vào người ta an tâm hơn, thì người ta dễ dàng nhiếp tâm hơn. Nhưng về mặt khai thị thì chúng ta phải lựa chọn người biết khai thị và người có duyên với Phật tử đó, thì nó lại là tác dụng nó nhiều hơn. Nên trong cái hộ niệm này có nhiều điều mà chúng ta hiểu, chứ không thể nói là luật gì ở đây cả. Tại vì cái này mới mẻ, ban hộ niệm tức là mới mẻ, thì chúng ta phải xét trên lý, trên tình, rồi chúng ta xét tới về mặt thực tế nữa. Về mặt thực tế tức là kinh nghiệm á. Ban đầu thì ban hộ niệm có kinh nghiệm đâu, có nhiều ca của trục chặt nhiều thứ lắm. Có 5 người con, lại hộ niệm có 2 người không chịu, 3 người kia chịu, tùm lum chuyện hết trơn á. Rồi người ta nhầm khi nghi ngờ, người ta nhìn hộ niệm, ta dò hỏi bằng con mắt đầy nghi ngờ, không có sự thông cảm nào cả. Lúc đó hộ niệm mà chán gần chết, hộ niệm gia đình phải mời nước mời mọc, hộ niệm cả buổi trời không thấy ly nước đâu, thích con cái nó không thích mà nó bắt đắc dĩ thôi. Tại vì người mẹ muốn ban hộ niệm lại thôi, con cái nó bắt buộc nó phải cho lại, tại vì mẹ mình muốn lại hộ niệm cho mẹ. Mẹ đi chùa, con cái toàn là đi vũ trường thì làm sao mà biết. Nên nó mình lại nó thích, không cho uống một ly nước, không mời mọc gì hết trơn á. Lúc đó mình chán mất công đức. Nên cũng đừng chán vì người bệnh chứ không phải vì người sống. Chúng ta đi là mục đích chúng ta vì người bệnh, đâu phải vì con của người bệnh đâu, đúng không? Vậy thì cái mục đích ta là mục đích gì? Nên có những người á đi quy y với mà Phật pháp tu cái thấy một vị thầy vị cô nào có lỗi lầm nào đó bỏ tu, vô lý. Tu là mình nhìn Đức Phật đó, mình tu theo Phật pháp chứ đâu phải tu theo ông thầy cô nào đâu, đúng không? Mà phàm phu thì làm sao không có lỗi, không lỗi nhỏ, không lớn thì cũng lỗi nhỏ chứ đâu phải thánh đâu không có lỗi, đúng không? Như vậy thì chúng ta xây dựng được, chúng ta thông cảm được thì tốt, không được thì thôi, cũng không sao, ai cũng đang tu hết á. Nên nó cần một sự thông cảm, nói về tâm rộng lượng của mình đó mà. Nên chúng ta tu, chúng ta quy y Phật, theo Phật thôi. Còn ở thế gian này có thể như thế này, có thể như thế khác, tùy duyên á. Nên Đức Phật nói là y pháp bất y nhân, là nghe lời Phật pháp mà tu, chứ không phải nghe lời cái thế gian mà tu. Hai này khác nhau. Nên mục đích của mình là độ cái người đang bệnh gần chết, chứ không phải là độ ông con, ông cháu đó. Nên người ta có quậy mình, người ta có nói ra, nói vô gì cũng cười nghe. Mục đích mình đi độ người kia, không phải độ ông này. Ông này hẹn khi khác đi nha. Hẹn tới ông á, mai mốt tới ông tôi độ sau. Phải không? Ông nào nhậu nhậu ra quậy á, là rồi hẹn khi khác. Chưa độ, độ người kia chưa. Nên không giận, hận, buồn gì đấy hết. Công đức, nghe, phước đức đầy đủ, trang nghiêm. Phước trí nhị nghiêm, hai cái đầy đủ hết. Và xin mời thầy câu tiếp. Chào hai giờ rồi. Kính thưa thầy, nghe nói người phóng sanh ra ăn chay, nếu ăn mặn thì tội thật nhiều, ăn ngũ tịnh nhục thì tội nhẹ chút. Vậy trên dòng nước ta thả hoài dưới dòng nước người ta bắt bán mình qua thì nó sẽ cam thuộc mình. Hỏi câu hỏi mà không biết hỏi gì. Nhưng mà qua cái câu thì mình đoán cũng được. Giống hệt như mà nói tiếng Anh mà nói bồ gì đó, ta nói con ngữ pháp, hôm nay nói nhưng không biết hỏi gì. Nhưng mà qua cái đó thì người ta đang phản ánh về cái vấn đề là phóng sanh. Cái thứ nhất là mới vừa hồi sáng này nè, có điện thoại nghe reng reng reng reng. Thầy ơi thầy, cái bà hàng xóm của con, bà tu, bà ăn chay trường mà con thấy bà đặt lọt, đặt cá, bà bán 1,500 đồng, ta kêu bớt cũng không bớt, không mẻ cắt nữa, ăn chay trường mà đi đặt vì sao thầy? Là không sao cả, là không sao cả, tại vì là cô đặt lợp, hỏi là có tội không, đâu phải ăn chay mới có tội, nó không ăn cũng có tội ngang nhau à. Tội là làm gì, là làm khổ cho người khác, có tội thôi, phải không? Mà ăn chay thì có phước của ăn chay, tội của bắt cá thì tội của bắt cá, không dính gì nhau chỗ này, đúng không? Ví dụ như ăn chay phước 10 tội 5 thì vẫn lãnh tội 5, kiếp sau phước 10 thì sanh ra được hưởng phước 10, tội 5 thì đang sanh ra, đang hưởng phước vẫn bị nạn, phải không? Có những người đang hưởng phước vẫn bị nạn không? Hưởng phước sanh ra nhà giàu quá chừng giàu luôn á, mà là mới 3 tuổi chết rồi, phải không? Ví dụ như vậy. Nên cái phước mình giúp đỡ người khác có phước, nhưng mà cuối cùng mình đoản mạng người khác vẫn bị tội. Như vậy thì nên có một cái vị tiền bối là chúng tu hành thì người ta mới lại làm nghề bắt cá. Hai vợ chồng vị này làm nghề bắt cá, nên là phát tâm ăn chay. Thì cái vị tiền bối này mới nói là thôi hai chồng đừng có ăn chay nữa. Cái hai chồng người này sao thấy là chỉ dạy kỳ vậy, nhưng không ăn chay nữa, nhưng mà đừng có bắt cá. Hỏi sao vậy? Là bắt cá ngày nhiêu con? Là khoảng 1,000 cá lòng tông gì hết lum á, 1,000 con. Hỏi ăn ngày mấy con? Ăn ngày đâu có 30-40 con gì đó. Như vậy thì ăn mặn một ngày thì sát 30-40 con, nhưng mà bắt một ngày sát tới 1,000 con. Thôi ăn mặn đi, đừng bắt. Phải không? Mình tính mà, mình tính cái nào lời, cái nào lỗ. Đó là mình vấn đề để mình tính lời lỗ ở chỗ này về mặt sát mạng. Còn cái mặt thứ hai là về phóng sanh mà thả trên dòng nước rồi ăn ngũ tịnh nhục. Nghe tam tịnh nhục, cái ngũ này hơi dư hai cái ha. Tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không biết. Ví dụ như vào thời xưa, cái truyền thống này là bên Nam Tông, vào thời của Đức Phật thì đất nước Ấn Độ vào mùa nắng 50 độ C, 51, 52 thì rồi là trên 50 độ C đó, thì cây cỏ chết hết quý vị, làm sao ăn chay, thì bắt buộc phải ăn thịt không? Nên các vị tỳ kheo thì là đi khất thực, thì người ta cho gì ăn nấy, mà người ta không có rau ăn nữa, ta ăn toàn thịt không, ai cho được cái gì, phải cho ăn là thịt không? Như vậy thì Đức Phật mới cho phép dùng đồ mặn Nhưng mà phải dùng tam tịnh nhục. Không thấy, không nghe, không biết. Không thấy người ta giết con vật đó đãi cho mình, không nghe tiếng con vật kêu khóc lúc mà nó giết, không biết người ta giết để đãi cho mình, thì cũng con vật chết ăn được. Hoặc là người ta làm ta ăn, nhưng mà ta dành chút cho mình, ta làm đó mục đích để cho người ta ăn, chứ không phải mục đích để cúng dường. Mục đích cúng dường biết được không nhận, dứt phá không nhận, đó là không phải tịnh nữa. Tịnh là thanh tịnh, mà nhục là thịt. Ăn thịt mà tâm thanh tịnh, có nghĩa là tam tịnh nhục. Vì cái truyền thống đó mà bây giờ chúng ta truyền thấy các cái chùa của Nam Tông á, hay Phật tử đem lại cúng dường, có cúng dường đồ mạng đó quý vị. Đó là theo truyền thống, hồi xưa Đức Phật cho phép tam tịnh nhục. Nên bữa đó cũng tức cười Phật tử. Đi đến chùa, một cái ngôi chùa của Nam Tông, thấy Phật tử đem vô cúng dường đồ mặn, tự nhiên không lên lại Phật luôn, bỏ, về hết, đều chùa ăn đồ mặn không mà về hết. Là vậy là mình sai, không phải ta sai. Ta đúng theo truyền thống của Phật, đúng theo truyền thống nha, còn không đúng theo truyền thống thì mình không nói. Nhưng đúng theo truyền thống là ăn đúng tam tịnh nhục là đúng theo truyền thống, còn không đúng mình không biết. Như vậy á, thì còn cái chuyện ta làm đúng với truyền thống thôi. Còn cái chuyện mình đến chùa mình lại Phật, Đức Phật đâu có dính dáng gì cái vụ ăn mặn ăn chay này đâu, mà sao mình không lên lễ Phật rồi về là sao? Mục đích đến chùa lễ Phật mà gặp Phật không lễ, mà cứ lễ mấy cái đồ người ta cúng mà đồ mặn ở trong đó không, đúng không? Tâm mục đích đến chùa để trong tâm có Phật, cuối cùng tâm chứa toàn là mấy đồ ăn không à, đúng không? Thì mình gọi là chấp đó quý vị. Kệ, mỗi truyền thống đều có cái truyền thống đó. Người ta ăn cái gì, cúng cái gì, ăn cái đó. Nhưng ta ăn có ngọ chưa, đúng với truyền thống của Đức Phật. Mình ăn chay, nghe nói mình ăn sáng trưa chiều tối lạp sạp ăn đủ trơn, mình sai truyền thống Phật luôn. Truyền thống Phật ăn có một bữa à, còn mình sáng ăn, chiều ăn, trưa ăn, tối ăn, ăn hoài luôn. Mình nói mình đúng, đúng đường nào cũng sai luôn. Nếu nói sai là sai hết, nói đúng là đúng hết. Nên đạo Phật tùy duyên à, quý vị, truyền thống nào giữ đúng truyền thống đó thôi. Truyền thống mình bắt tông ăn chay nhưng mình được ăn sáng, ăn chiều, ăn trưa, ăn tối. Truyền thống của Nam Tông có thể là ta cúng gì ăn đó, có thể đồ mặn nhưng ta ăn có một buổi ngọ chưa, ta vẫn giữ đúng truyền thống. Nên bây giờ á, mình ra muốn giữ truyền thống đúng hết phải không? Giờ ăn buổi chịu không? Không chịu thôi, ai nói giữ, phải không? Nên á, mình cũng đừng chấp. Nói thẳng ra bên Nam Tông á, thấy mình ăn buổi chiều á, ta nói mình ngoại đạo luôn á quý vị. Tại vì buổi chiều á, là không được. Nên các cái chùa ăn buổi chiều người ta gọi là dược thạch á, là ăn thuốc. Dược thạch á, buổi chiều là dược thạch chứ không phải là dùng cơm gì hết á. Buổi sáng á, thì dùng cơm, nhưng mà buổi chiều là dược thạch cũng ăn cơm. Vậy mà dược thạch là ăn thuốc trị cái bệnh đói. Tại vì trong cái giới luật nhà Phật á, là bệnh được quyền uống rượu phải không, mà rượu thuốc phải không, đúng không? Rượu được bị cấm nhưng mà bệnh được quyền uống. À, như vậy thì á, bệnh đói nè, đói quá ở đây là bệnh đói thì không lẽ không cho ăn cơm, vì cơm là thuốc thôi. Ăn đừng nghĩ ngon nghĩ dở, cứ lùa vô nghĩ nó uống thuốc thôi, đừng trị cái bệnh đói, vậy là được, mới gọi là dược thạch. Vậy thì ăn mà tâm của mình á là không ăn thì mới đúng, còn ăn mình mà cứ tâm cậu này cậu kia thì cũng sai. Nên nói về mặt sai đúng thì khó nói lắm, cái đó là nói gì tam tịnh nhục. Còn nói về là thả cá phóng sanh, mình thả xuống rồi ở ngoài sao bắt lên làm thịt, như vậy thì có phước báo gì ở đây không? À, quý vị, nếu chúng ta không biết thì có, mà chúng ta biết mà chúng ta thả xuống cho người ta bắt đó là không mà có tội nữa đó. Chúng ta không biết thì không sao hết á, tại vì chúng ta cái tâm chúng ta muốn thả cho nó về những cái nơi là quan giả của nó, nhưng mà này mình không biết ta bắt. Còn ví dụ thấy người ta bắt rồi thì không được thả nữa, dời đi chỗ khác. Mà thả phải im re nghe, lắng lặng, chứ không phải thả ở đây đem bài kinh lên đọc đánh trống beng sùng sùng sùng để tôi thả cá ở đây nè bắt đi. Thả im re tụng lầm thầm thôi, thả cho người ta đừng biết, ta đừng bắt à, để cho cái xác sức mà nó sống nhiều là mình mới phóng sanh nhiều, mới phước nhiều chứ, đúng không? Còn giờ mình thả chim nè, cứ thả ra rồi bắt vô, thả rồi bắt vô, chỉ có phước gì đâu. Cái phóng sanh, mục đích của nhà Phật phóng sanh với lòng từ bi con vật trước cái ngưỡng cửa bị chết, chúng ta thả nó về với đời sống của nó thích thú tung tăng ngao du thì cái đó mới được. Tự nhiên cá bắt ở Cà Mau nước mặn đem lên nước ngọt ở sông Cửu Long rồi thả vô, thay đổi cái áp suất, thay đổi cái độ pH ở trong cơ thể, chết liền quý vị. Còn cá nước ngọt ở đây nè, bắt thả về Cà Mau nổ hai trọng mắt, chúng ta để đó chẳng thà chết mà còn sướng hơn nổ hai trọng mắt, đói bụng gần chết mà còn đau mắt, đúng không? Đâu có phóng sanh đâu, nên phóng sanh phải có trí tuệ, phải thả nó, phải thả về đời sống của nó. Cá ta giăng câu, giăng câu á, móc cổ đây nè, cái lưỡi câu á cắt nhợ này đem đi thả, nó có ăn uống được đâu, nó sẽ chết đấy. Những con đó thôi, cái nghiệp của con rồi, con ơi, con phải chịu đi. Còn cái người nào mà, cái con nào mà có khả năng sống sót thì phải thả, còn nào không có khả năng sống sót thả làm chi. À, nên chim mà thấy mình cắt cánh bên đừng có mua, tại cắt cánh bên mua thả lên bay lên nó lè tè chút bắt lại thả nữa. Nhất là mấy buổi lễ hội á, ở trên mấy cái vùng nào mà lễ hội đông á là hay vậy đó, bắt thả lên thấy bay té xuống bắt lại bán nữa, chim bán ngày mấy chục lần khổ đau, người ta gần chết vậy thả bước bước vậy đây, đúng không? Đừng thả đó. Nên mình hiểu đạo Phật là phải hiểu, chứ còn những cái việc cụ thể, phải không? Nên thả cá là phải thả về đúng với cái môi trường nó sống. Còn con cá trong hồ trong ao đừng có mua thả. Là như thế này, ví dụ như cá ta nuôi bè, nuôi bè nó đâu có đấu tranh sinh tồn đâu, cho ăn thức ăn không à, ra ngoài nó đâu biết tìm mồi quý vị. Nên đó, cái con chim mình nuôi trong lòng nó thả nó không chịu đi, tại đi nó không biết đấu tranh. Hồi nhỏ tới lớn nó đấu tranh với sự sống, nó biết tìm mồi nó ăn. Còn bây giờ nhỏ lớn mình nuôi không à, con của mình trong nhà nè, nhỏ lớn không làm động tay thả ra ngoài đường ba bữa chết liền, đúng không? Còn đứa nào nhỏ tới lớn nó đi bán vé số, nó đi móc bọc rồi đó, thả nó ra nó sống nhăn răng, thấy không? Như vậy thì mình cũng chiếu theo cái lý đó mà mình thả, cái nào phải trở về cái đời sống hoang dã đúng của nó mới được. Còn cái nào không đúng thì nghiệp con phải lãnh. Này con ơi, chuyến này cứu không được thôi, tụng là tốt tốt cũng tụng biến chú giảng sanh, thấy không? Vậy thôi, chứ đừng thả mấy đó, thả đó không có phước báo đâu. Thả mấy con khác, con nào có cơ hội sống thả, còn con nào không có cơ hội sống thì mình cầu nguyện cho nó qua kiếp khác đi. Chứ bắt thả ra nó còn quán mình hơn nữa, chẳng thà để trong lòng ta còn có nước có này ăn, còn bắt thả ra ngoài đối meo còn bị mấy con khác mổ cắn nữa. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Lời thề nhắc nhở trọn đời con quên, tay luôn sáng tỏ tỏ tay, lòng chung thấy Phật được lớn lên dài. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức nhà sư, chúng con được nghe khổ pháp có dài, cụ chân chúng sanh liền khỏi pháp môn này, thì chắc chắn thể thành Phật đạo. Mười phương chư Phật liền bỏ pháp môn này thì giữ trật thể giáo hóa thầy chúng sanh. Hôm nay thật là một ý lời may mắn được đón nhận lời tâm gần chỉ bảo của đại đức giảng sư, đây như là điều phục hồi sinh có lớn hạt giống tình nghiệp trong phạm quyết của chúng con. Vâng, con đã hiểu niệm Phật đây chính là một đường đơn giản nhất để chúng con trực diện được với chính mình bằng sự thể hiện quyết tâm thức về con đường tâm linh để được an lạc giải thoát. Nó chính là con đường chuyển hóa đời con tham sân thành giác ngộ, chuyển sinh con người miền con những đó sen của Phật Liên Hoa tác chiết của sự giải thoát, là phương tiện truyền đạo để cai trị Phật tâm. Chính trong những lượng nhiệm màu ấy mà đồng hồ ngày nay đã có những tấm lớp tích cực vào việc giải quyết khổ đau, giúp con người có căng thẳng vì tâm trí và phát triển tâm linh. Những phương pháp hành trì đơn giản thiết thực và trực tiếp, mọi người già trẻ tham nữ sang hèn trí thức bình diện, ai ai cũng có thể có mặt bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Kính bạch đại đức giả sư, vừa qua ngài chỉ bảo hướng dẫn chúng con đường đúng tu hành, giờ đây chúng con mới biết muốn dự bị sát tử luân hồi không còn con đường nào khác hơn là nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có về tịnh thổ Tây Phương, chúng con mới có khỏi dòng trên trần lao thị chứng. Giờ đây đến trước ngày hàng phật tử chúng con xin cúi đầu nhận lãnh pháp tâm đồng nhau tuyên nguyện, từ đây và mãi về sau rèn lòng cánh giữ một công Di Đà, đường về Cực Lạc không xa, Di Đà chuyên niệm thoát vòng từ xa. Thành tâm kính chúc đại đức giả sư phước trí cao vi đạo quả kính thành, thì ngài sẽ mãi là có thiện thân đưa chúng con đến bờ tháp của giải thoát. Nam mô Công Đức Tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa